Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, quyết định đánh cược một lần. Bày ở cô Phi Yến trước mắt có rất nhiều chuyện trọng yếu. Điều tra kết giới, thuật thì là trọng yếu nhất, cho dù là cùng Băng Hải có quan hệ tất cả, nàng đều có thể tạm thời gác lại, nàng tại Đại Hoàng Thúc bên kia không hỏi thăm. Đến cùng kết giới thuật tin tức có liên quan, liền cũng định để cho Mang Trọng, đem trước mắt làm thuê cho ba người bọn hắn đỉnh cấp mật thám đều triệu tập. Lại, tạm dừng trước đó nhiệm vụ, trước hợp lực điều tra kết giới thuật. Hiện tại, nàng nhớ tới Lang Tông Hàn Gia Bảo cùng Mộng Tộc quan hệ. Tự nhiên là, muốn nặng điều tra Hàn Gia Bảo. Quân Cửu Thần trước đó lấy giá trên trời lệnh tiền huynh tiền muội điều tra thân phận nàng, mặc dù nàng đã cùng Quân Cửu Thần thẳng thắn, có thể quên, Cửu Thần cũng không có triệu hồi tiền huynh tiền muội. Dù sao, nàng đều còn không hoàn toàn rõ ràng bản thân là ai. Về phần cái kia giao giá trên trời, còn không phải muốn Kim Nguyên Bảo tiền đa. Nhiệm vụ là ngầm tra Huyền Không Đại Lục bên trên cùng Băng Hải bờ Nam có liên quan tất cả thế lực. Hai người này đến nay đều không có đưa tới hữu hiệu tình báo. Cô Phi Yến do dự một chút, lập tức cho Mang Trọng viết thư, làm cho người Mang Trọng ra mặt định ngày hẹn tiền huynh tiền muội cùng tiền đa đa, làm bọn hắn hợp lý tra rõ ràng Hàn Gia Bảo nội tình. Hàn Gia Bảo bắt nguồn từ Băng Hải bờ Nam, nàng cũng đến từ Băng Hải bờ Nam. Nhiệm vụ này cũng không vượt ra ngoài tiền huynh tiền muội cùng tiền đa đa. Nhiệm vụ phạm vi, bọn họ nên phục tùng vô điều kiện. Cô Phi Yến đương nhiên không có quên một người khác, cái kia chính là Hàn Gia Bảo Tam tiểu thư, Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi tấm kia 12 vạn kim phiếu nợ còn trên tay nàng đâu. Nàng cho đi Hàn Ngu Nhi 3 tháng đi làm rõ ràng cây thơm thảo lai lịch. Bây giờ cũng lớn nửa năm, Hàn Ngu Nhi lại một chút tiến triển đều không có. Hàn Ngu Nhi hồi Hàn Gia Bảo về sau, bị Tô Phu Nhân trọng phạt, đến nay giam lỏng lấy. Trong lúc đó, Hàn Ngu Nhi đã gửi thư 3 hồi, hy vọng nàng lại thư thả thời gian nửa năm. Nàng thân ở Bắc Cương, hoàn mỹ truy cứu, việc này, đến, nay cũng đều hao tổn. Hàn Ngu Nhi liền một gốc cây thơm thảo đều không tra được. Làm sao có thể tra ra Hàn Gia Bảo nội tình? Cô Phi Yến tuyệt đối sẽ không đem khẩn cấp như vậy chuyện trọng yếu giao cho Hàn Ngu Nhi, nàng vô cùng rõ ràng. Bản thân nên tự mình xem một chút vị kia Tô Phu Nhân. Nàng không muốn rời đi Bắc Cương, chỉ có thể nghĩ cách dẫn Tô Phu Nhân đến. Hàn Ngu Nhi phiếu nợ là cơ hội duy nhất, nhưng là muốn làm sao lợi dụng cơ hội này, nàng nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Tô Phu Nhân tính tình âm tình bất định, hơn nữa độc ác tàn nhẫn, tùy ý quyết tuyệt. Nàng nếu là không có lợi dụng được tờ giấy nợ này, hẳn là muốn biến khéo thành vụng. Cô Phi Yến ở một bên ngồi hồi lâu, hướng Tần Mặc nhìn lại, hỏi, Tần Mặc, việc này, ngươi thấy thế nào? Tần Mặc nhìn như đạm mạc, nhưng lại luôn luôn một câu bên trong. Hắn nói, bẩm, chủ tử, điện hạ bị nhốt kết giới một chuyện, cần giữ bí mật. Còn nữa, việc này, là chúng ta có việc cầu người. Cô Phi Yến bất đắc dĩ, cười khổ. Cửa ải cuối năm đã gần đến, ăn Tết về sau, Thiên Vũ Hoàng đế sợ là không chịu nổi, Đại Hoàng Thúc lại rơi vào Bách Lý Minh Xuyên tay. Nếu là Quân Cửu Thần bị nhốt kết giới sự tình truyền đi nữa, có thể nghĩ Thiên Viêm tình cảnh, đến lúc đó Thiên Viêm nội ngoại bao nhiêu nhìn chằm chằm người sẽ ra tay nha. Liền Tô Phu Nhân cái kia tính tình, đã muốn nàng tương trợ lại muốn nàng giữ bí mật, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là giao tình vô cùng tốt, hai là uy hiếp cưỡng bức nàng. Loại trước tình huống là không thể nào. Loại sau, tình huống quá khó khăn. Cô Phi Yến lấy ra Hàn Ngu Nhi tấm kia phiếu nợ đến. Nhìn một chút, rơi vào trầm tư, Tần Mặc đợi đã lâu mới mở miệng thuyết phục. Chủ tử, bây giờ chúng ta cũng chỉ là suy đoán, tạm chờ mật thám tin tức, biết người biết ta mới có thể chiến thắng. Cô Phi Yến hỏi ngược lại, muốn chờ bao lâu? Tình báo loại sự tình này, liền mật thám chính mình cũng nói không chính xác. Vừa có manh mối cũng chính là mấy ngày sự tình. Nếu chậm chạp không có bắt đạo manh mối, cả năm đều có thể không tiến triển chút nào. Lúc trước tiền huynh, tiền muội tra đạo Phượng Hoàng hư ảnh, đó cũng là hao tổn thời gian mấy năm. Mật thám tình báo chỉ có thể là phụ tá. Cô Phi Yến không thể, cũng không muốn đem hoàn toàn ỷ vào mật thám. Tần Mặc lại nhắc nhở, thừa lão bản vì Phượng chi lực mà đến, Tô phu nhân vô cùng có khả năng cũng hiểu biết Bắc Cương tất cả. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chủ tử nếu tùy tiện hành động, 10 phần nguy hiểm. Cô Phi Yến là tán thành Tần Mặc, thế nhưng là nàng không có trả lời Tần Mặc. Nàng nhắm mắt lại, một mà tiếp thận trọng cân nhắc, nhiều mặt cân nhắc, nàng vẫn là quyết định đánh cược một lần. Nàng nói, tháng sau tuyết tộc Đông Bát là một cơ hội. Tần Mặc, ngươi lập tức đi triệu tập các vị trưởng lão, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Tuyết tộc hàng năm đều sẽ lại Đông Bát thịnh hội, bát là băng hồ dưới mặt cá, những năm qua quân thị hoàng tộc đều sẽ phái người tham dự, mà tuyết tộc trưởng lão hội cũng mời đến tứ phương khách quý. Năm nay lại không giống nhau, ôn dịch kéo dài gần 2 tháng, băng nguyên bị phong càng lâu, tuyết tộc dân chúng đã có 2-3 tháng không có đi săn, từng nhà đều không có bao nhiêu tích trữ lương thực có thể qua mùa đông, chớ nói chi là cầm còn thừa con mồi lại. Tấn Dương thành đổi khu vật khác tư, trưởng lão hội phi thường nhìn chúng lần này Đông Bát, chỉ là ôn dịch vừa qua khỏi, tộc trưởng một vị lại trống chỗ. Trưởng lão hội cũng không có mời ngoại tân dự định, nhưng mà cô Phi Yến là muốn lấy chúc mừng tuyết tộc thuận lợi vượt qua kiếp nạn lý do, tổ chức lớn Đông Bát thịnh hội, rộng mời các phương khách khứa tham gia, làm cô Phi Yến cùng 5 vị trưởng lão đưa ra bản thân kế hoạch về sau. 5 vị trưởng lão cũng không dám trực tiếp phản đối, nhưng là đều đưa ra lo lắng. Ngũ trưởng lão lên tiếng trước nhất, hắn phi thường trực tiếp, Vương Phi, Nương Nương, xử lý thịnh hội tiêu xài, chẳng bằng cho thêm các tộc nhân thêm chút khẩu phần lương thực, để cho đám người cao hứng một chút. Đại trưởng lão nói, Vương Phi Nương Nương, bây giờ tộc trưởng một vị trống chỗ, không người chủ trì, sợ là không ổn đâu. Nhị trưởng lão nói, Vương Phi Nương Nương, ôn dịch vừa qua khỏi, bên ngoài người đều còn không rõ tình huống, người nào dám đến, vạn nhất mời không người đến, cái kia há không phải có hại mặt mũi, ngoặc kép chấm chấm. Các trưởng lão nhao nhao thuyết phục, cô Phi Yến một câu liền đánh tiêu bọn họ tất cả lo lắng. Nàng nói, hoàng thượng nghĩ đến tuyết tộc nhìn một cái, tất nhiên tộc trưởng một vị còn trống chỗ, Đông Bát tất nhiên là từ hoàng thượng đến chủ trì. Về phần kinh phí phương diện, hoàng thượng cũng biết tuyết tộc bây giờ tình huống, các người yên tâm chính là. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao quát yên tĩnh thời gian ở một bên Tần Mặc. 5 vị trưởng lão là không còn dám có dị nghị, mà bọn họ rời đi về sau, Tần Mặc cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chủ tử, ngươi đây là ý gì? Cô Phi Yến nói, mời thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân, Tô phu nhân cũng cùng nhau mời, người khác không dám tới. Thừa lão bản cùng phu nhân nhất định sẽ tới, Tần Mặc lập tức liền hiểu, chủ tử mục tiêu là thượng quan phu nhân. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ ý cười. Nàng phi thường trả lời, khẳng định là thừa lão bản cũng không biết mình bại lộ. Nàng liền đến cái tương kế tựu kế. Lần này, nàng muốn xem thử xem, thượng quan phu nhân cùng nàng giao hảo tâm, đến cùng có mấy phần thực, mấy phần giả. Càng muốn xem thử xem, Nam Cảnh lời, đồn có mấy phần thực, mấy phần giả, tại thừa lão bản trong lòng. Thượng quan, phu nhân cùng Tô phu nhân ai quan trọng hơn? Về phần mượn cơ hội này đem A Trạch mời đi theo, nàng thì là có an bài khác, có khác đề phòng. Đêm đã khuya, cô Phi Yến sắc mặt đều là mỏi mệt. Nàng từ băng nguyên trở về đến nay, cũng chỉ uống mấy chén nước mà thôi. Nàng đem mọi thứ đều thông báo, liền làm cho người Tần Mặc mang nàng đi gặp Quý Giang Lan. Tần Mặc không nhúc nhích, thản nhiên nói, chủ tử, ngươi nên nghỉ ngơi. Hết chương.